Lược Thiên Ký, chương 1481, Đế Thích không có bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1509, Đế Thích không có bại. Cưỡng ép nghịch chuyển sao trời vận chuyển quỹ tích, thậm chí để bọn chúng thoát cách vị trí của mình, sau đó đem, nứt, hóa thành đáng sợ vũ khí, bay về phía tứ phương. Cho dù ai nhìn, cái này đều đã tuyệt không phải phàm nhân thủ đoạn. Từ một điểm này cũng nhìn ra được. Mặc dù cái này tặc quạ đen một mực tại nói mình cùng đế thích điều không phải một cái cấp bậc lên. Đế thích xuất thủ là khi dễ nó. Nhưng nó tự thân tu vi. Cũng xác xác thật thật đã siêu việt. Tu sĩ, phạm trù, mà bước vào, tiên nhân, cảnh giới, dù sao. Trèo núi nhảy xuống biển là người tu hành bản lĩnh, mà hát trăng bắt sao, là thuộc về tiên nhân thủ đoạn. Có thể chỉ một chiêu này, cũng đủ để cho đại bộ phận chính tiên xấu hổ. Mà lại vào lúc này, Phương Hành cũng đã hiểu đại kim ô chủ ý. Chư khỏa đại tinh bốn phía bay tán loạn, như là mặt trời, không chỉ có khiến cho chung quanh một mảnh bối rối, cũng có thể che giấu hướng đi của nó. Quả nhiên không hổ là huynh đệ. Hắn bình thường cũng yêu nhất loại này đào mệnh thủ đoạn. Chung quanh một mảnh bối rối thời điểm. Duy có đế thích tương đối bình tĩnh. Tại cái kia số khỏa đại tinh hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Dẫn tới tinh vực hoàn toàn đại loạn thời điểm. Hắn ngược lại là cự ly này phiến tử vực gần nhất một cái. Càng là trực tiếp bị một viên bắn nổ vẫn tinh bao phủ tại trong đó. Đối mặt với chung quanh ăn mòn mà đến biển lửa cùng trước mắt uy thế kinh người. Hùng hăng bay thẳng lấy mình đập tới một viên vẫn tinh. Hắn nhưng cũng là nao nao. Tựa hồ không nghĩ tới một chiêu này. Nhưng rất nhanh, liền lại lộ ra vẻ mỉm cười. Không tránh không né, mặc cho vẫn tinh lao đến. Sau đó đưa tay, nhẹ nhàng lột xuống sau lưng mình buộc lên món kia huyết hồng áo choàng. Hướng về phía trước ném tới. Rầm rầm, rõ ràng là tại trong tinh vực. Thế nhưng áo choàng kịch liệt phiêu động. Thế mà sinh ra tại kình phong bên trong thanh âm. Ở trong quá trình này, áo choàng chính đang không ngừng biến lớn. Mấy trăm lần chảy ra ra. Màu đỏ tươi lóa mắt. Nhìn tựa như là một cái biển máu đang từ cái này trong tinh vực dương ra. Mà tại cái này áo choàng phía trên. Thế mà cũng thật giống như là huyết như biển. Viên kia thiêu đốt lên thao thiên hỏa diễm. Thiêu đốt liệt quang mang vẫn tinh. Tại đụng phải cái này áo choàng phía trên lúc. Thế mà thật giống như là chìm vào lớn như biển. Lặng yên không tiếng động chìm xuống. Tựa như là chân chính vẫn thạch rơi vào biển cả. Liền cái bọt khí cũng không có liền biến mất. Ngay tiếp theo vẫn tinh phía trên đáng sợ hỏa diễm. Cũng tại lúc này biến mất không còn tăm tích. Bị cái kia một cái biển máu dập tắt. Như vậy lớn đến kinh người uy thế. Thế mà trực tiếp liền bị đế thích bất động thanh sắc chấn áp. Cách hắn tương đối gần. Chính đang kinh hoàng chạy trốn chư tiên. Vào lúc này đều nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu ngừng lại. Nhìn bốn phía, một phương này biển lửa uy hiếp đã bị đế thích bất động thanh sắc tiêu trừ. Có thể cái kia tặc quạ đen đi đâu? Đế thích tùy thời dập tắt, cũng chỉ là bọn hắn một phương này vẫn tinh mà thôi. Có thể chung quanh vẫn là một cái biển lửa, tập quyền toàn bộ tinh vực. Tại cái này vừa loạn trong hỗn loạn, căn bản không có khả năng phát hiện cái kia tặc ô hướng về phương hướng nào bỏ chạy. Dù sao phàm là cùng nó giao thủ qua người đều biết. Cái này tặc quạ đen triển khai hối hả thời điểm. Giống như một đạo thiểm điện. Thậm chí có thể hóa thành một vầng mặt trời hỏa cầu. Trực tiếp dựa vào nhục thân xé rách hết thảy. Cùng bây giờ cái này hướng về tinh vực từng cái phương hướng bắn tung tóe mà ra hỏa cầu sao mà chạm vào nhau. Lại như thế nào biện đừng nó. Đế thích tu vi mạnh hơn, cũng không có khả năng tại như thế trong nháy mắt, đem tất cả hỏa cầu đều thấy cái rõ ràng a. chẳng lẽ lại chính xác bị nó chạy trốn hay sao? Tất cả mọi người tại thời khắc này kinh hãi. Trong lòng tràn đầy đều là một loại không cam lòng chi ý, nhưng vào lúc này, Đế Thích lại là trên mặt hơi lộ ra ý cười, cầm trong tay to lớn áo choàng một mặt, bất động thanh sắc lắc một cái. Cái kia huyết như biển áo choàng đã hướng về như vậy chòm sao lớn bao phủ đi qua. Những nơi đi qua, tất cả biển lửa tất cả đều dập tắt, biến mất, hắc hắc. Cái kia tặc quạ đen khẳng định là trốn hướng về phía nơi này. Vào lúc này, Phương Hành đã lặng yên không tiếng động độn hướng một chỗ. Lặng lặng chờ đợi, hắn lúc này vị trí chính là khoảng cách tiên binh cùng bốn phía chạy trốn tán tiên nhóm xa nhất một chỗ. Không có bị loạn thế tác động đến. Đối với người khác nghĩ đến, cái kia tặc quạ đen bừa bãi cục diện, tất nhiên sẽ mượn loạn thế che giấu tự thân đào tẩu. Cái này cũng phù hợp nó làm ra loạn như vậy cục diện dụng ý, nhưng Phương Hành lại là hiểu rất rõ cái này quạ đen. Tính cách tùy tiện, nhưng lại gan to bằng trời. Loại kia phổ thông suy nghĩ thích hợp người khác, nhưng nhất định không thích hợp nó. Người khác đều cho là hắn sẽ ở cái kia loạn thế bên trong trốn chạy. Nhưng Phương Hành nhưng phi thường khẳng định, nó ngược lại sẽ đi ngược lại con đường cũ. Quả nhiên, tại Phương Hành lưu ý trong quan sát, nhưng chỉ gặp tĩnh mịch hắc ám tinh giữa không trung, có một đạo không dễ làm cho người ta phát giác thân hình. Chậm rãi chạy tới, giống như là một cái cự đại cái bóng. Lặng yên không tiếng động đi tới bên cạnh hắn cách đó không xa một viên sao nhỏ phía sau. Sau đó chăm chú dán vào. Cùng chung quanh hỗn loạn ồn ào cục diện so sánh. Cái này một cái bóng đơn giản giống như quỷ mị. Khó mà bị người phát giác. Nếu không phải Phương Hành sớm có chuẩn bị tâm lý. Đem một thân thần niệm nâng lên mạnh nhất. Sợ là cũng sẽ không phát hiện nó. Phương Hành khóe miệng nở nụ cười. Hắn thấy được hình bóng kia. Hiển nhiên liền là một con quạ. Cái thằng này thật tặc a. Liền liền Phương Hành cũng không nhịn được thầm than lên. Người khác đều coi là cái này quạ đen sẽ thừa dịp loạn đào tẩu. Ai có thể nghĩ đến. Nó căn bản là không có trốn. Chế tạo như vậy cục diện hỗn loạn. Dễ vốn là vì che giấu tai mắt người. Để cho người khác nghĩ lầm nó sẽ đào tẩu. Trên thực tế nó chỉ bất quá từ là cái kia một mảnh tử vực bên trong chạy tới. Sau đó núp ở một viên không đáng chú ý sao nhỏ phía trên. Đoán chừng là nghĩ đến. Làm chung quanh tất cả mọi người nghĩ lầm nó đã đào tẩu. Tản ra về sau. Lại tìm khe hở chạy đi đi. Lá gan này. Coi là thật để cho người ta bội phục. Bất quá. Rất rõ ràng đây cũng là bởi vì nó xác thực vô cùng kiêng kỵ Đế Thích. Nó lo lắng Đế Thích chính xác có phương pháp đuổi bắt nó. Trận này cực thất bại. Cho nên mới không thể không bốc lên này kỳ hiểm. Cái kia tặc quạ đen đây. Bánh bông lan. Chính xác bị nó chạy trốn. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Mà vào lúc này. Hết thảy chung quanh cũng xác thực như nó đoán phát triển. Đế Thích cái kia một kiện áo choàng hóa thành huyết hải. Rất nhanh liền đem chung quanh đạo đạo liệt diễm hoàn toàn dập tắt. Hoặc nói thu vào. Hư không vắng vẻ, ngoại trừ thiếu đi mấy khỏa ảm đạm sao trời cùng đầy trời kinh hoàng chư tiên bên ngoài. Hết thảy đều giống như chưa từng xảy ra. Chỉ bất quá, chư tiên vào lúc này. Nhưng cũng kinh ngạc phát hiện, cái kia tặc quạ đen thế mà thật không thấy thân hình. Từng cái vừa sợ vừa giận suy đoán lên, tiếng nghị luận cũng dần dần vang lên. Mà vào lúc này, liền liền Đế Thích. Lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Trong tay hắn nắm lấy huyết sắc áo choàng. Còn tại phần phật xoay chuyển không thôi. Nhưng áo choàng bên trong. Lại là rỗng tuếch. Cũng không một người. Đã có thật nhiều người nhìn về phía Đế Thích ánh mắt có chút bất kính. Tại bọn hắn nghĩ đến. Cái kia tặc quạ đen tất nhiên đã thừa dịp loạn trốn. Trận này cược. Cuối cùng vẫn là Đế Thích thua. Cái này một đỉnh ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo mũ. Tự nhiên mà vậy cũng là gắn vào đế thích trên đầu. Điều không phải ngươi khoe khoang. Như thế nào lại bị vậy, không thể làm gì khác hơn là dễ dàng vây khốn quạ đen đào tẩu. Ha ha đát, vốn định thu phục một vị thiên nguyên phản nghịch. Tại đại tiên giới liên quân trước mặt thật to lộ mặt. Lúc này nhưng mất thể diện a, ha ha. Ai nói đế thích đại nhân trận này thua cuộc. Nhưng cũng là tại cái này một mảnh lúng túng trong trầm mặc. Bỗng nhiên có một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Mang theo một vòng con oán giận cùng lạnh lùng chế giễu chi ý, chư tiên cùng nhau giật mình. Quay người nhìn lại, liền gặp đế thích sau lưng. Cái kia một mảnh tiên quân bên trong, đang có một tên người mặc lục váy nữ tử đi ra. Cầm trong tay một đạo tinh xảo kỳ phiên, phía trên lạc ấn lấy từng mảnh phù văn. Lít nha lít nhít, mà nữ tử này thì là ngày thường xinh đẹp dị thường. Tại tiên quân bên trong đi ra về sau, cái kia dung quang lấp lóe, khiến cho phía sau chư tinh đều ảm đạm. Thanh La tiên tử, nàng nguyên lai cũng tại. Có người nhận ra nữ tử kia thân phận, trong miệng tiếng nghị luận dần dần thấp xuống. Trong truyền thuyết mê đảo xích đế hai vị đế tử Thanh La tiên tử a, một mực có người nói. Tam thập tam thiên thập đại nữ tiên bài danh cũng không chính xác. Chỉ dựa vào cái này đại xích thiên một mạch hai vị đế tử đối nàng si mê mà nói. Mười tiên khôi thủ, liền nên là nàng mới đúng. Càng có người tại như thế trong nháy mắt, nghiêng ngã xuống Thanh La cho dưới ánh sáng. Ngay cả lời đều quên nói. Thanh La, ngươi, liền liền đế thích, tại thời khắc này, cũng khẽ nhíu mày, chuyển hướng Thanh La, nhẹ nhàng mở miệng, ta tâm lý nắm chắc. Ngươi không có bại. Thanh La hướng về đế thích gật đầu một cái. Liền xoay người qua. Ánh mắt u lãnh hướng phía chư tiên nhìn tới. Thanh âm lạnh lùng cao ngạo. Chỉ là một con đến từ tổ địa yêu quả. Một cái không đau không ngứa cược. Ta đại xích thiên một mạch đế tử như thế nào lại thua. Dứt lời về sau. Nàng ngón tay nhỏ nhắn quét qua. Trong tay cái kia kỳ phiên cũng đã không gió mà bay. Điểm điểm phù văn tự trên lá cờ bay xuống, hóa thành một bức to lớn bức họa, giống như có được chính mình sinh mệnh linh tính vật chất. Trên không trung phiêu đung đưa, chuyển động nửa ngày về sau, những cái kia có linh tính vật chất đột nhiên cùng nhau khẽ động. Hướng về một phương hướng bay đi, cũng tại cái này một sát na, Thanh La càng chắc chắn mình phỏng đoán, lệ quát lên. Cái kia tặc quạ căn bản cũng không có đào tẩu. Đang khi nói chuyện, nàng đã thân hình như điện, ngang qua tinh vực, một đạo bích ảnh, thẳng tắp hướng về đại kim ô ẩn thân sao nhỏ vọt tới. Đến lúc này, chư tu cũng thình lình minh bạch Thanh La ý tứ trong lời nói. Nhìn bộ dạng này, nàng thế mà sớm bày ra một đạo càng lớn cảm giác lưới lớn bao phủ phiến tinh vực này. Trải qua cái kia hoàn toàn đại loạn về sau, người khác đều là coi là cái kia tặc quạ đen đã trốn. Nàng nhưng biết không, bởi vì cái kia tặc quạ đen nếu thật là thừa dịp loạn trốn ra phiến tinh vực này. Nàng tất nhiên đã sinh lòng cảm ứng, thậm chí nói, cái kia tặc quạ đen tại thật trốn ra mảnh tinh vực này lúc. Phản mà đã bị nàng bày ra chuẩn bị ở sau cho bắt giữ xuống dưới. Mà tại lúc này, nàng càng là dựa vào sớm bày ra chuẩn bị ở sau. Cảm giác được tặc quạ đen chỗ ẩn thân. Móa nó, người đây chính là chơi xấu. Cũng đúng lúc này, hiển nhiên Thanh La hướng mình lao đến. Cái kia tặc quạ đen cũng rốt cục nhịn không nổi nữa. Một tiếng thống mà, quái khiếu từ cái kia sao nhỏ phía trên bay ra. Một thân kim quang chợt hiện. Giống như một vầng mặt trời, vội vã hướng về viễn không tật độn, convert by, fanmic, cách chương.